Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, thư phòng. Lúc trước Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh tại cửa tiểu khu trông thấy hai chiếc xe sang trọng. Ngừng lại thời điểm, cũng không biết người khác không hề giống bọn hắn may mắn như vậy. Điện thoại đánh liền tiếp thông. Đồng thời tại cái này hơn nửa đêm thời điểm, Trần Tấn còn tận lực mời bọn họ trước đi gặp mặt. Thật giống như mấy người ở giữa đã chấp nhận, đối phương đều là con cú, đi ngủ là một kiện căn bản không tồn tại sự tình đồng dạng. Mãi cho đến tại cửa thang máy gặp mặt, Dương Tĩnh Phương hồ nghi nhìn Thái Hồng Phi bọn người mấy mắt, mới khó có thể tin kinh ngạc hô, Thiên Thự Tập đoàn. Thái Tổng, ngược lại là Thái Hồng Phi đối nàng cũng không xa lạ gì. Cười đáp, Dương Tổng, Lý Tổng, thật là đúng dịp, hạnh ngộ, ếch chân đương hạnh ngộ. Lý Cảng Thịnh cũng là mộng bức, theo bản năng móc ra danh thiếp phát một vòng, cũng thừa cơ hội này đem mấy người dần dần nhận một lần. Dương Tĩnh Phương thì là hỏi, Thái Tổng, nguyên lai vừa mới cổng chính là bọn ngươi. Đúng thế, Thái Hồng Phi rất tốt che giấu xấu hổ, cũng không có nói nhóm người mình đã đợi một hồi lâu. Trực tiếp nhất là Chu Bang Ninh, hắn thật vất vả rốt cục tiến đến, lập tức đè xuống nút bấm nghĩ muốn lên lầu, bởi vì Bang Mỹ tập đoàn cùng bất động sản nửa xu quan hệ đều không có. Cho nên Lý Cảng Thịnh lễ phép nói, người tốt, tại hạ Lý Cảng Thịnh, xin hỏi. Chu Bang Ninh, Bang Mỹ tập đoàn, Chu Bang Ninh không quá kiên nhẫn những này khách sáo, ngoại trừ Trần Tấn là phụ thân cố ý căn dặn bên ngoài. Những người khác hắn cũng không muốn giả lấy nhan sắc, nhưng là nghe thấy hắn tự giới thiệu, Lý Cảng Thịnh lập tức cùng Dương Tĩnh Phương trao đổi một ánh mắt. Bộc lộ kinh ngạc, trong nháy mắt lại dâng lên vô số phỏng đoán, Bang Mỹ tập đoàn thật là lớn tên tuổi. Bọn hắn tự nhiên là biết đến, nhưng tại cái này mấu chốt bên trên, Trần Tấn bỗng nhiên lại không hiểu thấu cùng một nhà làm trang phục xí nghiệp dính líu quan hệ. Liền khá là quái dị, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ vẫn là đối phương chủ động dính sát. Thái Hồng Phi mấy người cũng tại phỏng đoán, cái này Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh rõ ràng là Tấn Hàm tập đoàn đối thủ cạnh tranh. Lúc này xuất hiện, lại là một bộ lễ phép tự khiêm nhường bộ dáng, chỉ sợ là sẽ không lại cùng Tấn Hàm tập đoàn đối nghịch. Kia đối với bọn hắn tới nói, liền càng không thể ở thời điểm này bị đuổi xuống thuyền. Bằng không mà nói, có trời mới biết sẽ thua thiệt bao nhiêu tiền. Chu Bang Ninh mặc dù không có trang khách sáo, nhưng trong lòng cũng không khỏi tại phỏng đoán. Cái này hơn nửa đêm. Trần Tấn cửa nhà còn đông như chảy hội, chỉ sợ đều là hướng về phía lợi ích tới, cũng liền từ khía cạnh đã chứng minh, hợp tác cùng có lợi, điểm thì mình hại, một đoàn người trong thang máy riêng phần mình mang tâm tư. Nhìn xem số lượng không ngừng nhảy lên, cuối cùng ngừng lại, cửa mở, ra liền là Trần Tấn nhà, chỉ bất quá trong phòng khách lại không gặp Trần Tấn thân ảnh. Chỉ có Ngô Tiểu Quân Hầu, gặp người tiến đến, cũng không nói chuyện, chỉ là vẫy tay một cái, dẫn đám người tiến Trần Tấn thư phòng. Trước đó, còn từ không có người thấy Trần Tấn thư phòng dáng dấp ra sao. Mà ở vừa tiến tới trong nháy mắt, tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Chu Bang Ninh tại bên trong, bỗng nhiên cũng có chút hiểu được, dựa vào cái gì có nhiều ngày như vậy phú dị bẩm. Đồng thời tài nguyên phong phú người, nhưng kết quả là thành công lại là Trần Tấn. Trần Tấn thư phòng, đầu tiên một cái đặc điểm là lớn, to lớn, chí ít có 50 mét vuông trở lên diện tích, bày đầy giá sách, trong giá sách chất đầy sách, mà lại từ những sách kia bộ dáng đến xem, coi như không có toàn bộ đều nhìn qua, chí ít cũng là toàn bộ đều đại khái vượt qua. Mà lại khẳng định không chỉ một lần. Bàn đọc sách cũng rất lớn, dày đặc gỗ lim bàn đọc sách, theo kịp một cái giường đôi diện tích, phía trên chất đầy đủ loại tư liệu, trên tư liệu cũng tất cả đều có chú giải. Ngoài ra, một cái khác đặc điểm là loạn, cực kỳ loạn, trên bàn, trên mặt đất, tùy ý ném lấy rất nhiều cặp văn kiện, trên mặt bàn có mấy chi bút, thuận tiện cần thời điểm tiện tay liền có thể bắt được. Nói tóm lại, dạng này một gian thư phòng, tựa hồ mới có thể gánh chịu nổi, thư phòng, hai chữ này ý nghĩa. Không giống rất nhiều nhà có tiền thư phòng, đều thành một cái trang bê bài trí, trong giá sách sách thậm chí ngay cả phong bì đều không có hủy đi. Trần ca, người đến, Ngô Tiểu Quân mở miệng nói, lúc này Trần Tấn chính phục tại trước bàn nhìn xem một phần bảng báo cáo. Nghe thấy thanh âm về sau ngẩng đầu, sau đó đứng lên nói, các vị, thật sự là xin lỗi, vừa rồi một mực tại bận bịu, liền đem chuông điện thoại di động cho nhốt, hại các vị khổ chờ lâu như vậy, sứt sẹo lấy cớ, ta tin ngươi cái quỷ, tại cửa tiểu khu khổ đợi mấy trong lòng người nhà rãnh, lại không thể vạch trần, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Ngược lại là kỳ húc quang nhất là nhạy cảm, lập tức hỏi, Trần Tổng đang nhìn cái gì? Kia giống như không phải nội bộ tập đoàn bảng báo cáo. Là cá nhân ta thông đạo bảng báo cáo. Trần Tấn bình thản đáp, dọa kỳ húc quang nhảy một cái. Hắn một chút liền có thể nhận ra kia chương bảng báo cáo không phải nội bộ tập đoàn sử dụng cách thức, thế nhưng là người thông đạo. Chẳng lẽ lại nói là Trần Tấn tại ngoại trừ thuộc hạ hồi báo con đường bên ngoài, mình còn có một bộ tin tức tiếp thu hệ thống. Gặp quỷ, đây rốt cuộc là xử lý xí nghiệp vẫn là xử lý triều đình a? Còn có lời quan sao? Trần Tấn mỉm cười, biết bọn hắn đều hiếu kỳ cực kỳ, thế là đưa tay đưa tới nói, các ngươi cũng có thể nhìn xem. Đứng tại bên trên Dương Tĩnh Phương đưa cổ liếc trộm hai mắt, chỉ thấy rõ sở mấy chữ Thiên Khôn Cộng, trong lòng liền có đáp án. Chỉ gặp Kỳ Húc Quang cùng Thái Hồng Phi cùng một chỗ nhìn mấy lần về sau, biểu lộ ngưng kết, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Dạng này một phần phiếu điểm, hơn nữa còn là trong vòng một ngày đạt thành, trách không được lúc trước Trần Tấn muốn đem tấn phòng web độc lập ra ngoài. Kỳ Húc Quang lập tức liền nghĩ đến điểm này, mặc dù tấn phòng web là Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ công ty, nhưng trên thực tế là từ Trần Tấn một người hoàn toàn trưởng khống. Tấn phòng web công ty cổ đông cũng chỉ có Trần Tấn cùng Tang Quân hai người, cái này tại lúc ấy nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là cho tới bây giờ, ngoại trừ Trần Tấn, ai cũng không đụng tới tấn phòng web. Chẳng lẽ lại, tại lúc ấy Trần Tấn cũng đã dự liệu đến hiện nay bằng mặt không bằng lòng tình huống sao? Kỳ Húc Quang cùng Thái Hồng Phi liếc nhau một cái, đều hiểu đối phương lo lắng tại thời khắc này. Trần Tấn cho mình nhìn phần này phiếu điểm là có ý gì? Khoe khoang, thị uy, cảnh cáo. Cũng có thể, Trần Tổng, ta liền nói thẳng, Chu Bang Ninh cũng không để ý hiện trường cuồn cuộn sóng ngầm. Mở miệng nói, hôm nay lúc ăn cơm tối, là ta càn rỡ, thực sự không có ý tứ. Cái này, coi như làm là ta nhận lỗi đi. Hắn nói, cầm trong tay hộp quà đặt tới trên bàn mở ra, lộ ra bên trong quà tặng. Kia là một bộ thuần thủ công đóng chỉ tứ đại có tên. Như thế tiếp theo, mấu chốt ở chỗ, những cái kia tuyến, tựa hồ là kim tuyến. Trần Tấn nhìn trì trệ, sau đó ha ha cười nói, Ninh thiếu, người sợ không phải nghe nói ta thích đọc sách, nghĩ hợp ý, nhưng không khỏi cũng quá lâu một chút a. Thật sự cho rằng ta giống như ngươi, liền là cái thổ lớn khoản sao? Lời nói này đến tương đương không khách khí, hoặc là nói là cay nghiệt, nhưng Chu Bang Ninh ngoại trừ sầm mặt lại bên ngoài, cũng không dám cãi lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.